Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 38, đánh dấu chủ quyền, hát góc chuyện audio.com. Vì do mấy bợn hóng quá nên tôi đành ra thêm một chép nữa để mấy bợn vui vậy, cực cho au lắm luôn. Chép này hơi nhàm, thông cảm cho au nha Kamsamita, hắn tức giận nhìn hai người bọn chúng như muốn ăn dưới nuốt sống họ. Dám động vào phụ nữ của hắn, bây giờ cô vẫn đang sợ, nên tạm gác sang một bên, hắn đưa cô về còn chuyện ở đây sẽ để Nhất Nam lo. Hắn tuy không thân với anh nhưng cũng đối tác với nhau giúp đỡ là chuyện thường tình, tháo áo khoác mình ra. Khoác lên người cô rồi ôm cô vào lòng mà rời khỏi đây, trên xe cô tựa mình vào vai hắn, vẫn chưa nín khóc, hức a thần. Tại sao lại để cho bọn chúng chạm vào người, cô có chút khó hiểu ngước mặt nhìn hắn, hắn nhìn xuống cô thì thấy trên cổ cô có dấu hôn. Dấu hôn trên cổ em do bọn chúng gây ra, đúng không, cô giật mình, hắn đột nhiên tức giận với cô sau đó còn nắm chặt lấy cổ tay của cô nữa. Bọn chúng còn chạm vào em chỗ nào, nói đi, a thần, anh, hắn siết chặt lấy cổ tay cô như muốn khóc nức lên vì hắn làm cô đau. Hức thần buông em ra, đau hức, thấy cô khóc như vậy hắn không hỏi nữa, buông tay cô ra, biệt sự dư ra. Về đến nhà hắn không nói gì mở cửa xuống xe bước vào nhà trước, theo sau đó là cô, 10 giờ hắn đang trong phòng làm việc. Còn cô thì đang trong phòng xoa thuốc do dì thẩm đem vào, cốc vào đi, dì thẩm bước vào trên tay bà ấy có cầm bát canh nóng, thiếu gia, dì chưa ngủ sao? Vẫn chưa, thiếu gia cậu uống canh cho ấm bụng đi, cảm ơn dì, cần gì phải cảm ơn tôi kia chứ, hắn nhận lấy canh từ tay dì thẩm và uống nó. Canh này là dì làm sao, không phải tôi làm, là thiếu phu nhân làm cho cậu, mễ, cô ấy chưa ngủ sao, vẫn chưa. Tôi thấy cổ tay thiếu phu nhân có chút tím đen, cô ấy làm sao vậy, cổ tay tím đen, dạ phải. Tôi biết vừa nãy có mang chai rượu thuốc vào cho cô ấy xoa thuốc, được rồi tôi biết rồi, dì ra ngoài đi, dì thẩm gật đầu một cái rồi ra ngoài. Hắn thì đang suy nghĩ về cô, lý ra hắn ban nãy không nên làm cô đau, cô đã bị mấy tên kia dọa hắn đã không quan tâm hỏi han. Dỗ ngọt cô nín mà còn làm cô sợ và khóc, cổ tay cô chắc là cô ban nãy rất đau, nghĩ đó đến thấy mình có lỗi nên hắn đứng dậy sang phòng cô. Trong phòng cô đang xoa thuốc lên cổ tay thì bất chợt hắn mở cửa vào làm cô có chút giật mình, a thần, chưa ngủ sao, cô khẽ lắc đầu. Thấy cô ngồi trên giường với chai rượu thuốc, hắn bước tới chỗ cô cầm tay cô lên, còn đau, cô khẽ gật đầu, đau lắm không? Hắn đụng nhẹ lên thì cô nhăn mặt, a hát, anh xin lỗi, để anh giúp, chưa để cô nói gì thì hắn đã cầm chai rượu thuốc xoa lên cổ tay cô. Cổ tay trắng mịn nay có vết tìm đen, hắn nhìn vào mà thấy đau lòng, ươm nhẹ thôi đau, hắn xoa thuốc xong cho cô thì để chai rượu thuốc lên bàn. Xoay mặt nhìn cô, bảo bối, em giận anh chứ, cô lắc đầu, là anh làm em đau kia mà, em không giận anh đâu thần, chỉ là, lúc đó anh làm em sợ, xin lỗi em. Hắn ôm cô vào lòng, không sao đâu mà thần, cô cười nói, nhìn thấy dấu hôn vẫn còn trên cổ cô hắn có chút khó chịu. Nâng khuôn mặt cô lên sau đó đặt cho cô một nụ hôn, luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng cô mà đùa nghịch, hắn bất giác đè cô nằm xuống giường, thần ưm. Ngoan, anh là đang xóa những dấu vết kia trên người em, hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, đưa tay cởi quần áo. Hắn để lại trên cổ cô và trên người cô những dấu hôn đỏ hồng quyến rũ, ngắm nhìn tác phẩm do mình tạo nên mới trông thật đẹp và quyến rũ làm sao. Hắn đưa tay vuốt ve tấm thân mềm mại không chút tì vết kia, cô có chút rùng mình khi hắn vuốt xuống eo cô, a thần, giọng cô khẽ run cất lên. Bảo bối ngoan không sao đâu, em không muốn, hức không muốn, ngoan anh thương, không nỡ nhìn thấy cô khóc. Hắn đưa tay nâng người cô dậy mà ôm cô vào lòng, ngoan nào không khóc, hức, em xem kìa, khóc tèm lem nước mắt nước mũi cả hết rồi. Hắn mắng yêu cô cắn nhẹ môi dưới, ngoan anh muốn đánh dấu chủ quyền rằng em chính là của anh, bọn chúng đã chạm vào em chỗ nào. Anh sẽ hôn lên đó của em, không, bọn họ không làm gì em cả, ngoài dấu hôn trên cổ và chạm vào người em. Hắn rất không vui khi nghe cô kể lại như vậy, đã vậy thì hắn đành đánh dấu hết trên người cô, hắn một lần nữa hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó của cô. chiếm lấy môi cô, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô mà đùa nghịch, nụ hôn còn kêu lên những tiếng chụt chụt khiến người nghe phải đỏ mặt vì ngại ưm. Hắn ôm chặt lấy cô, cả hai quấn quýt với nụ hôn ngọt ngào này lâu đến nỗi khiến cô tưởng chừng như là mình sắp chết vì thiếu dưỡng khí. Chợt nhận ra cô như sắp ngạt vì thiếu dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc rời môi cô thở hồng hộc, anh đáng ghét a thần. Hắn đặt cô nằm xuống giường, giọng nói khàn khàn cất lên trong câu ơ, vẻ như hắn không chịu đựng được nữa rồi, bảo bối, chúng ta hãy vận động một tí đi. Anh sắp chịu hết nổi rồi, những hơi thở nóng ấm của hắn thở vào cổ cô, khiến cô thoáng chốc có tí rùng mình, nhưng em sợ, nó đau lắm. Em không muốn đâu, ngoan sẽ không sao đâu, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà. Cô chừng chờ một lúc mới đồng ý với hắn, a hát, thần đau, nhẹ nhẹ thôi. Ưng của em thật chặt mà, nhẹ thôi, đau quá, cứ như lần đầu vậy, em cũng như thế, cô nhăn mặt vì đau, sâu quá, ngoan nào, hắn hôn lên môi cô. Tay không rảnh rỗi mà xoa nắn ngực cô, cũng một phần là an ủi cho cô bớt đau đi, bảo bối ráng chịu thêm một chút nữa, sắp được rồi, vài lần như vậy. Hắn và cô cuối cùng cũng ra cùng nhau, xuân dịch nhiều đến nỗi tràn ra mép đùi trắng nõn nà của cô, cả hai mệt mỏi nằm xuống giường. Hắn trán ướt đẫm mồ hôi, cô đã thấm mệt, hắn ôm cô vào lòng dịu dàng cất giọng, bảo bối em mệt rồi chứ, hay là chúng ta làm thêm một hiệp nữa đi. Em mệt rồi không chịu được nữa đâu, vậy thì chúng ta ngừng ở đây vậy, cô mệt mỏi tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Hắn ôn nhu hôn lên tóc cô một nụ hôn, cực cho em rồi bảo bối, ngủ ngon. Hắn ôm cô vào lòng nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cả hai, sau đó cùng nhau chìm vào giấc ngủ say, hết chép 38, cách chương.